Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, nhập bát kỳ ổ. Tác giả, Cung Tam, kia vì cái gì sẽ lựa chọn Cổ Dương đâu? Bạch Nhất Cốc cũng là vẻ mặt tìm kiếm nhìn Cổ Dương hỏi. Cổ Dương trực tiếp một cái tát liền vỗ vào Bạch Nhất Cốc trên đầu. Tức giận nói, ta có 3 đầu 6 tay, 72 biến hóa được rồi đi. Người có thể hay không hỏi điểm có dinh dưỡng vấn đề. Thiết, ta dám đánh đố, chính ngươi cũng không biết. Bạch Dư Huyên lưu loát phiên xem thường nói. Cổ Dương cũng không có muốn quá nhiều giải thích bộ dáng. Càng thêm không nghĩ lại từ này tứ đại giới chủ trong miệng. Nghe được chính mình có cái gì đặc thù chỗ. Bởi vì hết thảy đều là uổng công. Này hết thảy bất quá là bởi vì thị huyết châu mà thôi. Ít nhất Cổ Dương là như vậy cho rằng. Hảo, nói nhiều như vậy cũng là vô dụng. Còn thỉnh 4 vị giới chủ. An bài tiến vào tông phái việc đi. Cổ Dương đối với tứ đại giới chủ mở miệng nói. Tứ đại giới chủ nhìn thấy Cổ Dương thái độ. Tự nhiên là có thể nhìn ra hắn có điều giấu giếm. Bất quá hiện tại cũng không phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế thời điểm. Tương lai còn có cơ hội. Thời gian cũng là không còn sớm. Ta lưu tại thủy khúc giới xử lý Viêm Long Sơn cùng chiến thiên môn việc. Thiên vừa đi xử lý minh trường giới bên kia. Thành Hóa cùng Thiều Nghi mang theo bọn họ 4 cái. Đi tông môn giữa đi. Nguyên Kiến Trung như thế nói. Nhưng thật ra đêm này hết thảy đều là an bài gọn gàng ngăn nắp. 4 người 4 điều đường bộ. Phân biệt khởi hành. Tiến vào chí tôn giai cấp. Có thể hư không tiến lên. Không cần lại mượn dùng công cụ. Mang theo 2 người, cũng là nhẹ nhàng thật sự. Bát kỳ ổ giữa, tông chủ đã đang bế quan trung ra tới. Này đại quản sự cùng nhị quản sự thân chết, cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu là truyền ra đi, bọn họ bát kỳ ổ chẳng lẽ không phải là muốn mặc người sâu xé. Nhưng mà, ở biết nữ nhân kia rời đi là lúc, thế nhưng là xé rách hư không rời đi. Tông chủ sắc mặt tức khắc là thay đổi. Hắn đột nhiên có chút may mắn. Chính mình thế nhưng là đang bế quan trung. Nếu không có phải hay không chết liền biến thành chính mình. Biết rõ sự tình nghiêm trọng. Cho nên lập tức tiến đến tìm Cơ Thành Hóa. Chính là lại bị báo cho. Cơ Thành Hóa vẫn chưa ở Vĩnh Liêu giới. Tông chủ chỉ có thể đi trước trở về. Cung Ngọc Sơn ở tông môn giữa chờ. Hơn nữa phái người đi xem xét thủy khúc giới tình huống. Rốt cuộc nữ nhân kia, trước khi đi nghe nói là đi thủy khúc giới, nhưng mà, Cung Ngọc Sơn còn không có chờ tới về thủy khúc giới tin tức. Cũng đã chờ tới rồi Cơ Thành Hóa đã đến, còn mang theo 2 cái người thiếu niên. Cung Ngọc Sơn không biết, bát kỳ ổ tông chủ Cung Ngọc Sơn bái kiến giới chủ. Cơ Thành Hóa không nói lời gì, nhất phái cao thần khó lường chi sắc, cũng không để ý tới Cung Ngọc Sơn. Trực tiếp đi vào đại điện giữa, mà Cung Ngọc Sơn lại như là xuất hiện phổ biến giống nhau. Cấp tốc đi theo, không dám có chút không kiên nhẫn chi sắc, nhìn ra được tới, này tứ đại giới chủ, ở này đó người trước mặt, là tuyệt đối thần chỉ. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc 2 người, đi theo Cơ Thành Hóa phía sau, rất có cáo mượn oai hùng chi thế. Cung Ngọc Sơn chưa thấy qua Cổ Dương, chỉ tưởng Cơ Thành Hóa người. Cũng là liên quan không dám vô lễ. Ngồi xuống đi. Cơ Thành Hóa thanh âm truyền ra. Là một mặt cao cao tại thượng chi ý. Nhưng là đối với Cung Ngọc Sơn tới nói. Càng như là lớn lao vinh hạnh. Cổ Dương 2 người cũng là ở Cơ Thành Hóa bên cạnh ngồi xuống. Lão thần khắp nơi. Thậm chí liền thần sắc đều là chưa động mảy may. Hiển nhiên là gặp qua đại trường hợp người. Càng thêm làm Cơ Thành Hóa tò mò bọn họ thân phận. Thủy khúc giới sự tình ngươi đã biết sao? Cơ Thành Hóa giơ tay uống ngụm trà. Mở miệng hỏi. Cung Ngọc Sơn lúc này mới nhớ tới phía trước muốn nói việc. Vội vàng nói. Giới chủ đại nhân. Này phía trước có một cái danh rằng mị thiền nữ tử. Động thủ giết ta bát kỳ ổ đại quản sự cùng nhị quản sự. Sau đó xé rách trong hư không đi thủy khúc giới. Giết liền giết. Đắc tội nàng. Như thế giết tính nhẹ nhàng. Làm Cung Ngọc Sơn dự kiến giữa lòng đầy căm phẫn không có xuất hiện. ngược lại là một mặt bình tĩnh chi sắc. Tựa hồ việc này Cơ Thành Hóa cũng không để ý. Cái kia, giới chủ đại nhân, nữ tử này không đem ta Vĩnh Liêu giới đặt ở trong mắt. Lý nên trừng phạt, sờ không chuẩn nữ nhân kia là ai. Cung Ngọc Sơn vẫn là tráng lá gan nói. Này câu vừa ra, lại thấy đến Cơ Thành Hóa ánh mắt sắc bén như đao. Cơ hồ là lăng không bắn ra, làm Cung Ngọc Sơn sinh sôi dùng mình một cái. Không biết chính mình là nói sai rồi cái gì, vội là phủ phục trên mặt đất, không dám nói lời nào. Tỷ tỷ của ta chịu uy danh, cũng là ngươi một cái nho nhỏ tông chủ có thể khinh nhờn sao? Cổ Dương thanh âm âm dương quái khí truyền ra, càng thêm làm Cung Ngọc Sơn sờ không được đầu óc. Hơn nữa Cơ Thành Hóa không có phản bác Cổ Dương chi ngữ, ngược lại là tiếp tục tiếp lời nói. Vị kia tiền bối đã giúp chúng ta Vĩnh Liêu giới giải quyết thủy khúc giới nguy cơ. Từ hôm nay trở đi, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc chính là ngươi Bát Kỳ Ổ đệ tử. Tỷ tỷ, tiền bối, này hai cái xưng hô. Hơn nữa Cổ Dương cái tên kia, làm Cung Ngọc Sơn trước mắt có một bộ hoàn chỉnh bức họa cuộn tròn. Vì cái gì Cổ Dương làm một cái danh điều chưa biết người thiếu niên có thể ở ngắn ngủn thời gian liền nhảy mà thượng chính cánh tay hô to nơi? Bởi vì bị Cổ Dương gọi tỷ tỷ người, thế nhưng sẽ bị giới chủ xưng là tiền bối. Như thế người, cũng là khó trách Cổ Dương có thể ở tứ giới giữa nhấc lên như thế sóng to gió lớn. Có như vậy kinh tài tuyệt diễm tỷ tỷ làm đệ đệ, lại như thế nào sẽ là vô năng người? Cung Ngọc Sơn ngây người sau một lúc lâu, lúc này mới vội vàng gật đầu nói. Hết thầy cần tuân giới chủ phân phó. Việc này liền giao cho Ngọc Sơn xử lý. Ân, bọn họ hai người hiện tại làm Bát Kỳ Ổ cao cấp đệ tử. Có vấn đề sao? Cơ Thành Hóa nhìn như tùy ý hỏi. Nếu bang nhân liền phải giúp được đế, hiện tại nhiều chiếu cố một chút Cổ Dương, nói không chừng tương lai còn có thể có tiến vào thượng giới khả năng. Không có chỉ dẫn, liền tính là tu luyện tới rồi chí tôn đỉnh, bọn họ cũng là không có cơ hội tiến vào thượng giới. Cho nên Mị Thiền mới có thể giao cho Cổ Dương một quả nhẫn. Tuy rằng là chỉ có thể đủ có hai cái tiến vào danh ngạch, nhưng là đối với bọn họ tới nói, vật ấy đã là thực chân quý đồ vật, khả ngộ bất khả cầu, tự nhiên không có vấn đề. Có thể làm Cơ Thành Hóa xưng hô vì tiền bối người, nếu là có thể phàn thượng quan hệ, chính là cả đời hưởng thụ bất tận. Cung Ngọc Sơn tự nhiên là sẽ không phản đối. Ân, Cơ Thành Hóa gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện nói. Bọn họ liền giao cho ngươi, hảo hảo chiếu cố một chút. Còn có Trấn Thiên Minh bên kia, muốn gõ một chút. Ngọc Sơn minh bạch, giới chủ đại nhân đi thong thả. Cung Ngọc Sơn chi ngữ hết sức cung kính chi ý, thẳng đến Cơ Thành Hóa đi xa. Hắn cung khởi thân mình lúc này mới lên, quay đầu nhìn về phía Cổ Dương hai người. Cung Ngọc Sơn trên mặt khôi phục chính sắc bộ dáng, mặt hướng hai cái người thiếu niên, mỉm cười nói, hai vị trước tiên ở này, sau đó ta lập tức làm người cho các ngươi an bài vị trí. Đa tạ tông chủ. Cổ Dương hai người chắp tay một lời, xem như cảm tạ, nhưng thật ra làm Cung Ngọc Sơn có chút thụ sủng nhược kinh. Đáp lễ lại, lúc này mới xoay người rời đi. Cổ Dương hai người bất đắc dĩ cười, ngồi xuống chờ. Bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới, này Mị Thiền một câu, thế nhưng có lớn như vậy uy lực. Bất quá hiện tại Cổ Dương cũng sẽ không bởi vì một cái gọi là giới chủ, cùng một cái gọi là tông chủ, liền cảm thấy chấn động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,